Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, phần 46. Xuyên thấu qua siêu thị cơ hồ làm Trần Lộ Viễn đoàn người biểu tình đều hoảng hốt. Sinh thời 71, ôn nhu giọng nữ chính cùng với nhu hòa bối cảnh âm nhạc vì mới tới khách nhân giới. Thiệu có cái siêu thị quy tắc, Trần Lộ Viễn đoàn người câu nệ mà siêu thị khắp nơi đi lại. Theo quảng bá giới thiệu cùng thương phẩm thượng quảng cáo ngữ dần dần hiểu được trước mắt rốt cuộc. Đã xảy ra chuyện gì, đãi bước đầu hiểu biết siêu thị sau. Trần Lộ Viễn đoàn người đương nhiên mà kích động hưng phấn lên. Đương nhiên, lý trí nói cho bọn họ, loại này thần kỳ siêu thị tồn tại hoàn toàn không thể tin. Vì thế đoàn người áp lực quá độ hưng phấn, chạy như điên chạy xuống sơn, liền vì sát tang thi lấy đạt được tang thi tinh hạch. Sau đó tự mình thí nghiệm một phen siêu thị thương phẩm hay không đúng như giới thiệu chung như vậy. Thần kỳ, vội vàng mà xử lý hai chỉ tang thi sau. Đoàn người lại phần phật mà chạy về ở vào đỉnh núi siêu thị. Thông qua năng lượng tiền đổi cơ đổi siêu thị lúc ban đầu cung cấp mua sắm tạp. Sau đó mua sắm hai chi tang thi đuổi đi tê chuẩn bị thí nghiệm phẩm. Đoàn người lại lần nữa phần phật chạy xuống Trung Minh Sơn, khi bọn hắn đối với nghênh diện phát lại. Đây tang thi phun ra tang thi đuổi đi tê khi, quả nhiên nhìn đến tang thi bởi vì chán ghét loại này hương vị mà ngạnh sinh sinh thay đổi công. Kích phương hướng, Trần Lộ Viện ánh mắt sáng lên, thâm giác hấp dẫn. Dứt khoát đem một khắc bình đuổi đi tề đối với chính mình từ đầu đến chân phun cái biến. Tủng cái mũi ngửi ngửi. Tuy rằng tang thi đuổi đi tề hương vị đối với nhân loại tới nói tương đối quái. Nhưng còn có thể tiếp thu. Thật không rõ những cái đó khủng bố đồ vật rốt cuộc ở trốn cái gì, đương nhiên. Trần Lộ Viễn không cần minh bạch đuổi đi tề nguyên lý. Hắn chỉ cần biết rằng, đương hắn chủ động đi hướng tang thi khi. Nguyên bản hẳn là nhào hướng hắn tang thi cư nhiên giống tránh né cái gì không mừng đồ vật giống nhau, sôi nổi đường vòng tránh đi hắn. Rõ ràng là vô pháp tiếp thu trên người hắn hương vị, như vậy phát hiện làm vọng giang căn cứ đoàn. Người trong lòng lửa nóng lên, ngẫm lại siêu thị mặt khác thương phẩm, đặc biệt là trưng bày ở trên tường súng quang năng. Chỉ nghe tên là có thể tưởng tượng đến đó là một loại cái gì uy lực vũ khí. Tức khác, những người này nhìn về phía tang thi ánh mắt thay đổi. Không hề chỉ có sợ hãi chán ghét, còn có ẩn sâu dã tâm. Này nhưng đều là di động đồng vàng a. Trần Lộ Viễn phái hai cái tuổi trẻ tiểu tử đem có cái siêu thị tình huống truyền quay lại vọng. Giang căn cứ, chính hắn tắc mang theo dư lại mấy người ngay tại chỗ bắt đầu thiết bẫy dập. Sát tang thi, một lòng mưu hoa tang thi trong óc nội tinh hạch Trần Lộ Viễn không biết chính là. Đường hắn dẫn dắt tiểu đội hứng thú bừng bừng mà đối kháng tang thi thời điểm. Đình Lan căn cứ tiến đến tra xét tình huống người đã từ Trung Minh Sơn một cái khác phương hướng bò. Lên trên sơn, Đình Lan căn cứ là Đình Lan trấn nhỏ người sống sót tự hành tổ kiến lên. Đình Lan trấn nhỏ nguyên bản là cái cảnh điểm. Bởi vì trấn nhỏ cổ kính kiến trúc cùng trấn nhỏ chung quanh kia một vòng thượng trăm năm lịch sử cổ. Xưa tường thành, mà thế bùng nổ khi, đúng là du khách thưa thớt sáng sớm, cho nên Đình Lan trấn nhỏ tình huống còn tính không tồi. Ở đêm vẫn như cũ còn có thể phát huy tác dụng lão tường thành đại môn một quan sau. Toàn bộ trấn nhỏ tự thành hệ thống. Trấn nhỏ nội cư dân có thể đại tùng một hơi, Đình Lan trấn nhỏ mang đội chính là Tiền Phú Hoa. Hắn ở mà thế trước chính là một cái đại thương nhân. Hơn nữa danh xứng với thực, ở tiền tài phương diện thành tựu cùng tên của hắn giống nhau. Mà thế sau cũng bằng vào cao siêu quản lý thủ đoạn ở trong căn cứ có được không nhỏ lời nói. Quyền cùng Trần Lộ Viễn bất đồng. Tiền Phú Hoa ở nhìn thấy có cái siêu thị chấn động sau đó chạy vội liền đi vào. Từ trên xuống dưới sờ soạng một phen quy tắc sau, hắn lựa chọn trực tiếp tin tưởng, đem mang đến hơn 20 người tiểu đội chia làm tam tổ. Một tổ hồi căn cứ hội báo tình huống, một tổ xuống núi xử lý tang thi thu hoạch tinh hạch. Cuối cùng một tổ còn lại là hắn tự mình tọa trấn. liền thủ siêu thị không đi rồi, vì sợ bị siêu thị phán định vì vô cớ lưu lại siêu thị. Tiền Phú Hoa một đám người thay phiên tiến vào siêu thị đi trường kiến thức. Những người khác canh giữ ở siêu thị bảo hộ vòng bên ngoài. Vội vàng chờ đợi đến phiên chính mình lại tiến siêu thị hưởng thụ một phen mát mẻ thoải mái hoàn. Cảnh cơ hội, cứ như vậy. Đường Trần Lộ Viễn rốt cuộc thấu đủ rồi 15 cái tinh hạch. Chuẩn bị đi siêu thị mua một phen súng quang năng tới thử xem tay khi. Không hề ngoài ý muốn thẳng tắp đối thượng canh giữ ở siêu thị ngoại Tiền Phú Hoa đoàn người, gì đều. Không cần phải nói, nghe được dưới chân núi mơ hồ truyền đến hưng phấn nói chuyện với nhau thanh khi. Tiền Phú Hoa chỉ thăm dò nhìn thoáng qua biểu tình hưng phấn Trần Lộ Viễn. Lại xem một cái bọn họ trực tiếp đâu ở trong quần áo tang thi tinh hạch liền gì đều minh bạch. Tâm tư quay nhanh chi gian, hắn lập tức nghĩ kỹ. Không thể thả người tiến siêu thị. Vì thế, Tiền Phú Hoa lập tức lại phái một cái thủ hạ trở về truyền lại mới nhất tin tức. Thúc giục trong căn cứ người nhanh chóng tìm cứu chàng, mà chính hắn tác dẫn người chặn siêu thị đại môn. Thế tất không cho Trần Lộ Viễn chiếm được tiên cơ, nhìn đến kê sát siêu thị phòng hộ phạm vi trạm. Thành một loạt, đổ con đường người, Trần Lộ Viễn đoàn người cũng không phải xuần. Lập tức minh bạch đây là tình huống như thế nào? Bọn họ chỉ là không nghĩ tới liền như vậy trong chốc lát thời gian. Siêu thị đã bị một khác bát người phát hiện. Trần Lộ Viễn tuy rằng có chút hối hận không chuyên môn lưu lại người xem trọng siêu thị. Nhưng tình huống đã tới rồi tình trạng này. Còn có cái gì hào thuyết? Dám đoạt vọng giang căn cứ bảo bối. Hừ, chán sống. Tiền Phú Hoa tuy rằng chiếm trước truyền lại tin tức tiên cơ. Nhưng vọng giang căn cứ lại ly Trung Minh Sơn càng gần. Vì thế, hai cái căn cứ viện thủ cơ hồ là không sai biệt lắm thời gian đến Trung Minh Sơn. Sau đó bắt đầu rồi một hồi lớn hơn nữa trận trượng rằng co tiếp cận giữa trưa thời gian. Lạc thủy căn cứ điều tra tiểu đội rốt cuộc hoa thuyền ngừng ở Trung Minh Sơn chân núi bến đò chỗ. Mang đội quan quân Vương Thường ở lại kinh ngạc phát hiện toàn bộ Trung Minh Sơn đã náo nhiệt phi. Thường, có thể không náo nhiệt sao? Vọng giang căn cứ tới mấy trăm người. Đình Lan căn cứ đồng dạng tới mấy trăm người. Hai bên nhân mã ranh giới rõ ràng mà lấy siêu thị vì đường ranh giới rằng co. Đứng đây căn bản là không rộng lắm Trung Minh Sơn đỉnh núi. Mấy cái lớn giọng tiểu tử càng là đứng ở đội ngũ phía trước nhất lớn tiếng đối mắng, vọng giang căn. Cứ cho rằng là bọn họ trước phát hiện siêu thị. Cho nên siêu thị lý nên về bọn họ sở hữu, mà Đình Lan căn cứ lại kiên trì cho rằng rõ ràng là bọn họ trước phát hiện siêu thị. Bọn họ đến thời điểm căn bản không thấy được cái gì vọng giang căn cứ người. Tới trước đến, không có gì hào thuyết, tuy rằng trong lòng biết rõ ràng chân thật tình huống là chuyện như thế nào. Nhưng hai đám người liền như vậy mảy may không chịu nhượng bộ mà đối thượng. Thần kỳ siêu thị là ai đều không thể buông ích lợi, nhìn đến thân xuyên màu xám bạc quân trang Vương Thường ở đoàn người xuất hiện, vọng giang căn cứ cùng Đình Lan căn cứ người đều có chút cảnh giác. Trần Lộ Viễn cùng Tiền Phú Hoa thậm chí ăn ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Lạc thủy căn cứ người xuất hiện, siêu thị thuộc sở hữu quyền tái sinh biến cố. Nếu lạc thủy căn cứ thật muốn cường ngạnh mà chiếm đi siêu thị nói. Tuy rằng biết rõ lạc thủy căn cứ ly Trung Minh Sơn khoảng cách xa xôi. Nhưng bọn hắn thật đúng là đến ước lượng, có dám hay không cùng lạc thủy căn cứ đoạt bởi vì Vương Thường ở đoàn người xuất hiện. Trường hợp hiện ra quỷ dị cân bằng, đường Vương Thường ở yêu cầu tiến vào siêu thị đi xem xét một phen khi. Vọng giang căn cứ cùng Đình Lan căn cứ người ở tối om họng súng trước mặt. Cũng không dám nhiều lời một cái, không tự, rốt cuộc, bọn họ người lại nhiều, cùng lạc thủy căn cứ so sánh với, cũng liền không đáng giá nhắc tới, bọn họ người lại lợi hại, cùng súng ống so sánh với, đồng dạng không đáng giá nhắc tới, Lục Lê lúc này liền ở Trung Minh Sơn thượng đệ nhất gia chi nhánh. Chi nhánh chỉ cần xây dựng hoàn thành. Nàng liền có thể thông qua tổng điều khiển trực tiếp xuất hiện tổng cửa hàng hoặc là bất luận cái gì một nhà chi nhánh, thậm chí có thể đi ra chi nhánh, trực tiếp đến chi nhánh đặt chân khu vực. Nàng sở dĩ tự mình tới, chính là lo lắng này đệ nhất gia chi nhánh tình huống. Chuẩn bị thời khắc chú ý, Lạc Thủy thị tình huống cùng Chiêu Dương thị có rất lớn bất đồng, chương 72. Tiền Phú Hoa nhìn Vương Thường ở đoàn người biểu tình kích động mà ở siêu thị nội qua lại tra xét. Nhịn không được thở dài một tiếng, sau đó xoay người giao đãi bọn họ Đình Lan căn cứ người xuống núi đi đánh chết tang thi thu hoạch. Tình Hạch, không cần thiết ở trên núi lãng phí thời gian, và đương nhìn đến đại biểu Lạc Thủy căn cứ Vương Thường ở xuất hiện thời điểm. Tiền Phú Hoa liền biết, có cái siêu thị tồn tại thành rốt cuộc vô pháp bảo thủ bí mật. Đình Lan căn cứ muốn độc chiếm siêu thị ý tưởng thành vọng tưởng. Nếu không có biện pháp đem có cái siêu thị nạp vào bọn họ một nhà túi. Vậy nắm chặt thời gian thấu tinh hạch từ siêu thị đổi thương phẩm. Vạn nhất này thần kỳ siêu thị đồ vật là hữu hạn. Kia đã có thể thật là ai xuống tay mau ai liền có đường ăn lạp theo Đình Lan căn cứ bên này nhân. Thủ dần dần giảm bớt. Trần Lộ Viễn cũng chạy nhanh chỉ huy thủ hạ đi làm chính sự. Tỷ như, xuống núi đánh chết tang thi, hai cái căn cứ người phụ trách ở trình độ nhất định thượng đạt thành ăn ý. Tạm thời buông hai bên tranh chấp, nắm chặt thời gian, đưa bọn họ ly siêu thị gần cái này ưu thế, tận lớn nhất trình độ mà phát huy ra tới. Vì thế, đương Vương Thường ở đi ra siêu thị khi... còn lưu tại Trung Minh Sơn đỉnh núi người cùng phía trước mấy trăm người đại trận trượng so sánh với. Chỉ có ít ỏi mười mấy, hướng Trần Lộ Viễn cùng Tiền Phú Hoa kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi bọn họ phát hiện có cái siêu thị quá trình. Vương Thường ở cũng đem một bộ phận cấp dưới phái trở về báo tin. Dư lại người hoặc là sát tang thi, hoặc là lưu tại đỉnh núi thủ siêu thị. Tóm lại, ba cái căn cứ tam phương thế lực đại biểu. Liền lưu tại siêu thị ngoài cửa không đi rồi. Thực tế tình huống quả nhiên như Tiền Phú Hoa sở liệu. Vương Thường ở xuất hiện khiến cho có cái siêu thị tồn tại hoàn toàn trở thành công khai tin tức. Bởi vì Lạc Thủy căn cứ đem tin tức này thông chi mặt khác mấy cái phía chính phủ thành lập căn cứ. Không ít dân chúng tự hành thành lập căn cứ theo sau cũng phải biết tin tức này, vì thế. Màn đêm buông xuống lâm thời. Ở vào Trung Minh Sơn đỉnh núi có cái siêu thị bảo hộ phạm vi ở ngoài. Đã tụ tập tám lớn lớn bé bé căn cứ đại biểu. Sôi nổi canh giữ ở siêu thị ngoại không chịu rời đi. Mà Trung Minh Sơn phụ cận tang thi, cũng bị hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Hơn nữa lấy Trung Minh Sơn vì tâm, rửa sạch tang thi bước chân hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán khai đi, nhìn Trung Minh Sơn đệ. Nhị gia siêu thị thẳng tắp tăng trưởng buôn bán ngày, Lục Lê có loại dự cảm, nhà này chi nhánh lợi nhuận khả năng thực mau liền sẽ vượt qua ở vào Chiêu Dương đệ nhất gia siêu. Thì, rốt cuộc, không phải một số lượng cấp người sống sót mang đến sức mua thật sự là khác nhau như trời với. Đất mà thế ngày thứ năm, có cái căn cứ nội trật tự đã bước đầu thành lập lên. Toàn bộ căn cứ vận chuyển đi lên quỹ đạo. Khi nào nên làm gì sự, người nào nên phụ trách cái gì trách nhiệm, đại bộ phận người sống sót đều đã rõ ràng hơn nữa thói quen, bởi vì trong căn cứ rốt cuộc có phòng. 8. Không ít thành viên rốt cuộc có thể lại lần nữa tẩy thượng nước ấm tắm. Tuy rằng tẩy một lần tắm liền phải phó ba kim, nhưng bọn hắn liều sống liều chết đánh chết tang thi còn không phải là vì quá tốt nhất nhật tử sao? Không có căn cứ có tiền còn mua không được loại này phục vụ đâu. Không ít tiến công bộ thành viên ở rửa sạch qua đi thay phòng hộ phục. Chỉnh tề nhất trí trang phục một đội, toàn bộ đội ngũ khí thế đều không giống nhau. Nhiều hai phần hung hãn, thiếu vài phần mê mang cùng tản mạn theo sắc trời dần sáng. Tiến công bộ thành viên dựa theo từng người nhận được nhiệm vụ rửa sạch sở phụ trách phương hướng. Tang thi, nội chính bộ môn tác dẫn theo lưu thủ căn cứ thành viên tiếp tục xây dựng bọn họ ra viên tiền. Tuyến tiến công bộ đẩy mạnh đương nhiên không phải thuận buồm xuôi gió. Vệ lương tự mình mang đội rửa sạch tang thi khi, liền gặp ngoài ý muốn đột phát trạng huống, vệ lương ở tự mình dẫn dắt hắn tiểu đội ý đồ rửa sạch ra. một nhà đại hình siêu thị trong quá trình mang đội đi tuốt đàng trước phương hắn thiếu chút nữa bị tang thi đàn trung đột nhiên phát ra tới. Một con đặc dị tang thi thương đến, may mắn thân là xuất ngũ quân một người hắn có phong phú kinh nghiệm đối địch cùng nhanh nhạy chiến. Đấu trực giác, theo bản năng sườn lui một bước, trong tay súng laser cũng chạy đến lớn nhất, làm đánh bất ngờ hắn đặc dị tang thi nửa người trên trực tiếp tiêu tán ở trong không khí. Liền tang thi tinh hạch đều chưa từng lưu lại, nguy cơ tạm thời giải trừ. Vệ Lương một mặt bình phục kịch liệt nhảy lên trái tim. Một mặt nhớ lại phía trước tình huống, hắn thực xác định, vừa rồi nhào hướng hắn kia chỉ tang thi tốc độ rõ ràng muốn mau với trước kia nhìn đến tang thi. Hơn nữa mau đến không phải một chút, càng khủng bố chính là kia chỉ tang thi khả năng còn hiểu đến đơn giản che giấu ngụy trang. Phía trước Vệ Lương giơ súng laser quét ngang phía trước tảng lớn tang thi khi nó trốn ở góc phòng. Thẳng đến Vệ Lương đến gần lúc sau mới hiện thân mãnh đến phát đi lên. Thình lình xảy ra công kích hơn nữa càng tốt hơn tốc độ. Như vậy tang thi mang cho người sống sót uy hiếp quả thực phiên bội. Nhạy bén mà nhận thấy được tình huống không đúng, Vệ Lương trước tiên đem tin tức truyền quay lại. Căn cứ, sau đó liền thu được mặt khác mấy cái phương hướng tiến công đội ngũ cũng tao ngộ đặc dị tang thi. Tin tức, nhìn căn cứ phát tới tình huống tổng kết biểu hiện, có mấy cái tiểu tổ thậm chí bởi vì thình lình xảy ra công kích mà bị hướng rối loạn đội hình, tạo thành làm nhân tâm đau thương vong. Vệ Lương tâm ngăn không được ngầm trầm, Vệ Lương chính mình không phải dị năng giả. Nhưng hắn cấp dưới Phùng Có Chí cùng Phùng Có Khiêm huynh đệ hai cái đều là dị năng giả. Hơn nữa thật nhiều cùng bào cũng đều là dị năng giả. Cho nên hắn đối dị năng giả tình huống cũng coi như hiểu biết. Nhìn thân phận tạp thượng thông chi, Vệ Lương ngăn không được mà nhớ tới mà thế mấy ngày nay tới chung quanh người sống sót biểu hiện. Hết chương.